Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, trận pháp trưởng khống giả. Lâm Hiên bên này tỉ thí chấm dứt, còn lại nơi sân đi theo tỉ thí chấm dứt, đều là cùng nhau bắt đầu. Cũng không phải chấm dứt xuống cái này co lại, mới có thể tiến hành cuộc kế tiếp. Tỉ nói có chút đặc sắc địa phương sẽ bị bỏ qua. Nhưng chân chính kích liệt nhất hay là cuối cùng tiền tứ quyết chiến. Đương nhiên một kẻ làm người chú mục hay là quán quân chi chiến. Đây mới là trọng điểm nhất. Không biết cuối cùng người nào lấy được hạng nhất. Còn lại trong bốn người, Yến gia cùng Tô gia phân biệt chiếm hai gã. Trong đó Trần gia có một, lấy tiền tên thứ ba Trần gia. Đệ tử phương diện đồng dạng là tương đối cường hãn. Còn như Trương gia một cái cũng không có. Bộ gia liền chỉ là Lâm Hiên một người. Đổi thành bình thường nói, bộ gia cùng Trương gia cũng không có. Trần gia thỉnh thoảng có mấy người phía trước liệt. Ừ, Lâm Hiên dương mắt nhìn lại, phát hiện một đạo tràn ngập chiến ý ánh mắt hướng bên này đưa tới. Hắn thuận đi tới vừa nhìn, phát hiện là Nuôi Vũ Long nhìn mình. Mục vô biểu tình trên mặt, có một đôi tràn ngập chiến ý con mắt. Hắn đối chiến Lâm Hiên không có sát ý, cũng không có cừu hận, cũng chỉ có chiến ý. Đây mới là đáng sợ nhất. Sát ý trùng thiên là ác nhân nói. Tràn ngập vô tận chiến ý. Đó chính là người điên. Người điên càng đáng sợ hơn. Vì có thể đủ thắng, chuyện gì đều làm được. Đều sẽ không cân nhắc hậu quả gì. Lâm Hiên không có tuyển chọn tránh né. Cứ như vậy cùng Nuôi Vũ Long nhìn nhau. Chỉ là xem mậy hơi thở. Nuôi Vũ Long bên khóe miệng móc ra cái nụ cười. Thoạt nhìn rất là cứng rắn. Xem ra bình thường đều không như thế mỉm cười. Hiện tại cười rộ lên rất khó nhìn. Nhưng ít ra vẫn cười. Lâm Hiên không biết hắn ở cười cái gì. Nhưng cười có chút làm hắn mau cốt tủng nhiên. Để cho trong lòng hắn cảm thấy tuyệt không thoải mái. Cảm giác như là bị để mắt tới. Mạnh. Rất mạnh. Nuôi Vũ Long cho hắn cảm giác chính là như vậy. Tu vi Mục Thiên Long giống nhau. Đều là linh đan kỳ thất tầng trình độ. Đồng dạng tu vi, lại làm cho hắn cảm giác được cường hãn hơn. Có thể đơn giản miểu sát Mục Thiên Long thực lực. Nếu như tiếp tục đánh tiếp nói, phỏng chừng sẽ đụng phải hắn. Phải nói cuộc kế tiếp thì có thể sẽ đụng phải hắn. Có thể nói, thật không quá nhớ cùng người như thế chạm mặt. Lâm Hiên lắc đầu, tuy nói không muốn chạm mặt, nhưng hắn cảm giác được Nuôi Vũ Long nhất định sẽ thắng. Còn lại mặt khác hai cái tu vi đương nhiên không yếu. Nhưng để cho hắn cảm giác Nuôi Vũ Long đối phó tùy tiện một cái, cũng có thể dễ dàng thắng được. Về phần hắn bản thân chống lại nói, đồng dạng là cảm thấy áp lực rất lớn. Hắn luôn cảm giác Nuôi Vũ Long có một loại khác thường năng lực. Trước Nuôi Vũ Long tỉ thí là vụng trộm xem qua, đều là trong vòng nhất chiêu giải quyết, cũng không có vượt lên trước hai chiêu. Mấu chốt là một chiêu này rất phổ thông. Chính là tiến lên trùng trùng điệp điệp một quyền. Không có quá nhiều xinh đẹp. Cứ như vậy đem đối phương cấp đánh bại. Tuy nói là nhất chiêu miểu sát. Nhưng cũng không tính là đặc biệt chí mạng. Chính là đánh bại đối phương mà thôi. Không giống Mục Thiên Long đối thủ đều lấy cái chết chung kết. Nếu như Nuôi Vũ Long nhiều đến một quyền, đối phương khẳng định chết chắc. Chỉ là hắn chẳng muốn làm như vậy thôi. Không có quá nhiều ý nghĩa. Đại trưởng lão, không biết vãn bối có thể hay không dùng món này Vân Lam Thánh Y đây? Lâm Hiên hay là tuyển chọn hỏi bộ phi vân ý kiến? Nếu như bộ phi vân không tính cho hắn nói, vậy hắn chỉ có thể đàng hoàng giao ra. Đối phương chính là cường giả siêu cấp. Hắn nào dám nói một chữ không? Chỉ là như vậy sẽ tương đối làm người sợ run. Không cần, đây là ngươi đoạt được. Huống hồ ngươi mặc đứng dậy tỉ thí sẽ tốt hơn rất nhiều. Bộ phi vân cấp rất hoàn mỹ trả lời. Vậy thì cảm ơn đại trưởng lão. Lâm Hiên cảm giác cuối cùng cũng không có cùng lầm người. Nếu như thu hồi đi nói, vậy đối với bộ gia độ hảo cảm thật là lớn giảm. Sau đó hay là một tuần thời gian nghỉ ngơi, liên tục đánh vài trận, coi như là thiết nhân nguyên lực đều có thể tiêu hao không ít. Cho nên rất có cần phải nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Thanh Đức Vân bọn họ kích động một phen sau, để Lâm Hiên đi khôi phục phòng. Dù sao đây mới là hiện nay nhất chuyện trọng yếu. Lâm đại ca, thực sự là khổ cực ngươi, Lâm Tiết dựa vào qua đây. Nàng cũng không thể giúp được gấp cái gì, cũng chỉ có thể ở bên cạnh nhìn, liền tham gia tư cách cũng không có. Khổ cực chút gì? Lâm Hiên cười cười, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra Vân Lam Thánh Y. Đưa tới nói, đến, mặc vào bộ y phục này, như vậy ngươi sẽ rất an toàn nhiều. Hắn không chút do dự liền đem hay nhất Vân Lam Thánh Y đưa cho Lâm Tuyết. Mày cũng không nhăn chút nào. So với chính hắn, hắn cảm giác Lâm Tuyết càng cần cái này Vân Lam Thánh Y. Hắn chỉ hy vọng Lâm Tuyết có thể càng thêm an toàn. Lâm đại ca, cái này, ta đây không thể nhận a. Ngươi có thể mặc lên lôi đài. Có thể, Lâm Tuyết muốn nói chuyện, lại bị Lâm Hiên cấp đưa tay che miệng. Ôn nhu nói, còn lại không cần nói nhiều. Hết thảy đều phải nghe ta. Hiểu chưa? Lâm Tuyết trong con ngươi xinh đẹp hiện lên vài phần ôn nhu. Cuối cùng tuyển chọn gật đầu. Đợi Lâm Hiên buông tay ra sau đó, nhẹ nhàng tựa ở Lâm Hiên trong lòng đạo. Tiết Nhi đều nghe Lâm đại ca, nhưng lần này ta còn là muốn nói, coi như là nghĩ đưa cho Tiết Nhi, cũng muốn đăng so thử sau khi chấm dứt, mới đem y phục này đưa cho Tiết Nhi được không? Ai, ta là sợ Yến gia bọn họ ra tay với ngươi. Lâm Hiên nói ra nỗi khổ tâm, ai biết bọn họ sẽ đối với Lâm Tiết làm ra chút gì. Hữu Vân Lam Thánh Y hộ thân, còn hơi chút tốt một chút. Nếu thật là xuất thủ nói, cái này Vân Lam Thánh Y cũng đỡ không được bọn họ. Lâm Tuyết ngẩng đầu dừng ở Lâm Hiên cương nghị, khuôn mặt đạo, muốn bảo hộ chúng ta, hiện tại ngươi cần làm là được còn sống, cho nên ngươi nhất định phải mặc vào cái này Vân Lam Thánh Y. Nàng không nói sát nhập ba vị trí đầu, mà là Lâm Hiên còn sống thì có hy vọng. Ai? Vậy được rồi, Lâm Hiên cuối cùng vẫn chuyển bất quá Lâm Tuyết. Chỉ có thể tuyển chọn mặc vào. Ở ngắn ôn tồn sau đó, Lâm Hiên phải đi khôi phục phòng. Mấy ngày sau khi đi ra, vừa mới từ khôi phục trong phòng xuất hiện, đã bị nhắn nhủ đi nói tìm bộ phi vân. Đại trưởng lão, không biết tìm vãn bối có chuyện gì đây? Lâm Hiên lại đi vào phòng nghị sự lúc, chứng kiến rất nhiều trưởng lão sắc mặt nghiêm túc. Tựa hồ bầu không khí không đúng lắm. Bộ phi vân nhìn đi tới Lâm Hiên. Thở dài nói. Lần này đối thủ của ngươi tuyển ra đến, chính là Tô Gia Giang sâu xa. Hắn đặc điểm lớn nhất chính là nắm trong tay trận pháp. Chúng ta có rất ít người tu luyện trận pháp. Hắn là cực kỳ có cơ hội cùng nuôi Vũ Long liều mạng. Căn cứ ngươi hiện hữu lực lượng đến đối lập, ngươi có thể nói thất bại được thất bại thảm hại Mục Thiên Long cùng Giang Sâu Xa căn bản không? Phải cái cấp bậc, có thể nói, ngươi có thể có ở đây không thụ thương lúc tuyển chọn đầu hàng. Chẳng trách bầu không khí sẽ trầm trọng như vậy. Nguyên lai là lựa đối thủ là Giang Sâu Xa. Một cái trận pháp trưởng khống giả. Trận pháp trưởng khống giả rất là hy hữu. Chủ yếu là tu luyện độ khó quá lớn. Uy lực đồng dạng là rất lớn. Cùng trận pháp trưởng khống giả so sánh với, thật đúng là đấu với trời. Cho nên bộ phi vân đều ở đây chiêu hàng. Ban đầu bọn họ cho rằng tới đối thủ sẽ là người Trần gia. Hiện tại xem ra ngâm nước nóng, mà là người nhà họ Tô. Đối phó người Trần gia, còn có chút cơ hội giành thắng lợi. Nhưng đối phó với Tô Gia Giang sâu xa, độ khó chân tướng không kém là một chút. Convert by, King Killer. Hết chương.